Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2175, hiện tại, ngươi hài lòng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quý là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, dù cho là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, đều là nhị phẩm hợp thể cảnh, hắn cũng không sợ chút nào tầm phẩm cùng nhị phẩm ở giữa. Tuy chỉ có nhất phẩm chi kém, nhưng đến hợp thể cảnh loại trình độ này, thực lực chân chính phía trên khoảng cách, cũng không phải đơn giản như vậy. Lão phu một người, liền có thể đem bọn ngươi toàn diệt. Lão giả lần nữa hừ lạnh. Ha ha, ngươi khẩu khí thật lớn. Lăng Tiếu đám người từ nơi xa tới, cùng Tô Hàn cùng Lạc Ngưng đứng chung một chỗ, mắt liếc thấy lão giả, khinh thường nói. Tam phẩm hợp thể cảnh, loại tu vi này, liền có thể nhường ngươi như bước đến trình độ như vậy rồi. Ít nhất, lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lão giả nheo mắt lại, đánh giám. Lăng Tiếu nói thẳng, tam phẩm hợp thể cảnh, liền xem như muốn giết một cái nhất phẩm hợp thể cảnh, người sau nếu là muốn trốn, người đều không thể nói giết liền giết đi. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia vẻ mặt, lập tức âm trầm xuống. Bởi vì đây vốn chính là sự thật, như không có cái gì quá mức cường hãn bí thuật cùng thủ đoạn, dù cho là tam phẩm hợp thể cảnh, muốn giết một cái nhất phẩm hợp thể cảnh, đều cũng không phải là đơn giản như vậy. Đến loại tầng thứ này, người nào không có chút thủ đoạn bảo mệnh, làm không được thuấn sát, còn muốn đánh chết thoại, liền khó khăn. Cho dù là không giết được ngươi nhóm, nhưng hắn hôm nay mong muốn mang cái này tiện hóa đi, cũng không có khả năng. Lão giả lời nói xoay chuyển, chỉ Lạc Ngưng nói, ngươi nói ai là tiện hóa? Tô Hàn thanh âm trực tiếp băng lạnh xuống, hắn buông ra Lạc Ngưng, giao cho Phượng Hoàng Tông người, toàn thân khí tức, tại lúc này dâng trào ra. Đem ngươi lời nói mới rồi, nói lại cho ta nghe. Cảm thụ được loại khí tức này, cái kia tam phẩm hợp thể cảnh lão giả trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn biết, cũng cực kỳ rõ ràng, loại khí tức này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tứ phẩm thần hải cảnh, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần hải cảnh, này căn bản cũng không phải là thần hải cảnh có thể có được khí tức. Nhưng đến cùng đạt đến một loại trình độ gì, lão giả chính mình cũng nói không ra. Bởi vì Tô Hàn tu vi, cũng không phải là hợp thể cảnh. Tại lão giả cảm ứng bên trong, chỉ có thể biết Tô Hàn khí tức cực cường, nhưng cũng là cực kỳ mơ hồ, không thể xác thực phân rõ, đến cùng đến một loại gì dạng cấp độ. Bất quá, cái này cũng không có thể trấn nhiếp lão giả này. Hắn chung quy là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, một tay có khả năng đảo biển, như thế nào dễ dàng như vậy e ngại. Ta nói hắn là tiện hóa, ngươi còn có ý kiến rồi. Lão giả thân ảnh chấn động, tam phẩm hợp thể cảnh tu vi, tại lúc này tất cả đều phun trào đi ra. Rõ ràng đã gả cho công tử, nhưng lại là đổi ý, nàng nếu không phải tiện hóa, cái kia lại là cái gì? Ha ha ha ha, nói rất đúng, nói quá đúng. Công Dương Thanh ở một bên cười to nói, một cái tiện hóa, một cái tạp chủng, bản công tử đột nhiên cảm giác được, các ngươi hai cái gom góp thành một đôi, cũng là rất xứng mà. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt từ lão giả và Công Dương Thanh trên thân quét qua. Hôm nay cướp cô dâu, theo đạo lý đi lên nói, là Tô Mỗ không đúng. Nhưng các ngươi, cũng thật chính là đang tìm cái chết a. Nghe thấy lời ấy, lão giả hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng là khẩu khí thật lớn, lão phu liền xem như thật muốn chết, người có bản lĩnh, liền đến giết một cấp cho lão phu nhìn một chút. Như người mong muốn, Tô Hàn bước chân đạp mạnh hư không, cái kia hư không liền như là thực chất mặt đất, oanh một tiếng, trực tiếp chấn vỡ. Mà thân ảnh của hắn, thì là trong một chớp mắt, đi tới trước mặt lão giả, tay phải đánh ra thời điểm, hư không lần nữa băng diệt, có to lớn bàn tay màu vàng óng, quét ngang ra. Này vẻn vẹn đòn công kích bình thường, không trộn lẫn bất kỳ thuật pháp cùng thủ đoạn. Bởi vậy, lão giả kia thấy cảnh này về sau, lập tức lộ ra khinh thường cùng xem thường. Thần hải cảnh, cuối cùng chỉ là một cái thần hải cảnh a, ngươi có vượt qua thần hải cảnh khí tức, lại không có đủ hợp thể cảnh đại năng thủ đoạn. Hôm nay, lão phu liền nhường ngươi tốt nhất nhìn một chút, cái gì mới gọi là chân chính hợp thể cảnh lớn. Định, còn chưa chờ hắn nói xong, Tô Hàn ngón trỏ trái, chính là tại lúc này duỗi ra, hướng phía lão giả nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này phía dưới, lão giả lời nói âm, hơi ngừng. Hắn đồng tử trong nháy mắt co vào, có không thể tin được cảm xúc, từ trong lòng, phun trào mà lên. Cái kia một mực mãnh liệt mà động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ tu vi, tại lúc này, bỗng nhiên tiêu tán. Không, không phải tiêu tán, mà là còn có, lại bị mạnh mẽ áp chế, tựa như là phong ấn, thân ảnh của hắn, ở vào tinh không chiến hạm phía trên, muốn động vừa động thủ chỉ, đều khó có khả năng. Hắn duy nhất có thể vận chuyển, chính là mình thần niệm, còn có cái kia tự cho là đúng đầu óc. Ngươi, hắn ngẩng đầu thời điểm, mong muốn nói cái gì, nhưng tầm mắt bên trong, Tô Hàn phía trước phát ra, cái kia làm hắn khinh thường cùng khinh bỉ đòn công kích bình thường, đang ở giữa tầm mắt, cấp tốc mở rộng. Loại tốc độ này, đối với phía trước lão giả tới nói, chậm như là sâu kiến. Nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, lại là đơn giản muốn nhanh đến mức cực hạn. Một đoạn thời khắc, bàn tay quét qua, có kinh người vang trầm tiếng bộc phát ra. Tại rất nhiều công dương gia tộc người không dám tin tầm mắt bên trong, lão giả kia thể xác, trực tiếp hóa thành xương máu, tứ tán chân trời. Mà nguyên thần của hắn, đang bị cái kia bàn tay khổng lồ bắt lại, có thét lên thanh âm, theo bên trong truyền ra. Cái này sao có thể, nguyên trưởng lão chính là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng A. Làm sao lại chết tại một cái thần hải cảnh trong tay? Đây không phải là thật, khẳng định là ta nhìn hoa mắt. Rất nhiều náo động cùng nghị luận, theo công dương gia tộc bên này truyền ra. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, một cái tứ phẩm thần hải cảnh, giết một cái tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, làm sao lại như vậy, tùy tiện cùng đơn giản. Mới vừa một màn, tựa như là một đạo đại chùy hung hăng nện vào trong trái tim của bọn họ mặt, để bọn hắn trực tiếp nghẹt thở. Ngũ tạng lục phủ đều muốn bật đi ra. Mà tướng đối với bọn hắn tới nói, Phượng Hoàng Tông bên này người, đồng dạng là ngần người. Nhất là trong đó một chút thần hải cảnh, bọn họ đều là theo Phượng Hoàng Tông thu phục từng cái phụ thuộc tông môn tới, hoặc là sau này gia nhập một chút tán tu. Phía trước Phượng Hoàng Tông xuất động, diệt đi Tiên Dương Tông thời điểm, Tô Hàn ra tay, thuấn sát nhị phẩm hợp thể cảnh trình dục, đã để bọn hắn cực kỳ rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tô Hàn xuất thủ lần nữa, đồng dạng cũng là tuấn sát. Nhưng đối phương lại không còn là nhị phẩm hợp thể cảnh, mà là tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, bọn hắn cũng là không thể tin được, không thể tin được cái này mặt ngoài nhìn lại, chỉ có thần hải cảnh tông chủ, làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Đương nhiên, bọn hắn rung động, cùng công dương gia tộc rung động, đó là hoàn toàn khác biệt. Soạt. Hư không bên trên, Tô Hàn tay phải vung lên, lão giả kia nguyên thần, lập tức bị bắt được trước mặt. Tô Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả, lạnh như băng nói. Hiện tại, ngươi hài lòng, tiện hóa hai chữ này, ngươi có dám, nói lại cho ta nghe. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.